Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 51, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiếu Vũ trước kia nhận thức nữ sinh xác thật không quá giống nhau. Đối phương thanh âm mềm mại kéo dài, mang theo nữ hài tử đặc có mềm mại, giống như là một con xinh đẹp miêu mễ, nghiêng đầu nhìn ngươi, sau đó hướng về phía ngươi ngoan ngoãn lại mềm mại kêu. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ca thần liền phục hồi tinh thần lại. Bởi vì đối phương cái dạng này cùng ngày thường những cái đó dán lên tới người không có gì khác nhau. Tiếu Vũ phân biệt năng lực vẫn là trước sau như một kém. Nhưng là bản nhân lại là không có cái này tự giác. Còn ở nơi đó nói, thế nào, tròn tròn thanh âm có phải hay không rất êm tai? Tiếu Vũ nói tới đây, không biết vì cái gì nghĩ tới ngày đó nam sinh. Hắn thuận miệng nói, tròn tròn, ngày đó ta đụng phải một cái nam. Thanh âm liền cùng ngươi có điểm giống. Cũng quái dễ nghe, ở bên kia Cố Nguyên vội vàng hoảng sợ. Hắn biết Tiếu Vũ nói chính là nam sinh hắn. Hắn không khỏi nhấp môi, đánh gãy đối phương lời nói nói. Giáp hỏng rồi, có thể giúp ta tìm cái nhị cấp giáp sao? Tiếu Vũ nói không có vấn đề. Ca thần không nói lời nào. Hắn ở thư xa một chút người. Cố Nguyên không buông tha một chút ít cơ hội. Vì thế vội vàng tiến đến đối phương bên người. Sau đó nỗ lực cho hắn báo phương vị. Hắn ngữ khí nhu nhu mà nói. Người thật là lợi hại nha. Ca thần mí mắt cũng không nâng nói. Người chắn đến ta tầm nhìn. Cố Nguyên đành phải nga một tiếng. Sau đó ghé vào hắn bên người. Ca thần nhìn thoáng qua ăn mặc tiểu váy nữ sinh. Không biết đối phương là cố ý. Vẫn là thật sự không có gì tâm nhãn. Nhưng là hắn rũ xuống đôi mắt. Nghĩ đến ngày đó Tiếu Vũ cho hắn phát chụp hình. Không khỏi hơi dừng một chút. Câu cá. Hai chữ ở Phương Lương trong đầu nhảy ra tới. Hắn toàn bộ hành trình thái độ có chút quá mức lãnh đạm. Nhưng là Cố Nguyên lại là không như thế nào để ý. Hắn cùng cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau. Đi theo đối phương phía sau. Sau đó một đường liếm bao. Đôi mắt có điểm sáng lấp lánh. Ca thần so với hắn bằng hữu còn muốn lợi hại nhiều. Cố Nguyên nhìn đến đối phương bốn liền giết cực hạn cao làm. Không khỏi kinh ngạc đến ngây người ở, sau đó tung ta tung tăng theo qua đi. Tuy rằng ca thần rất cao lãnh, nhưng là không ngại ngại hắn trong lòng hiện ra sùng bái tâm lý. Cố Nguyên cũng là cái nam hài tử. Đối với chơi trò chơi đặc biệt tốt nam sinh, cũng sẽ sinh ra một loại ngưỡng mộ chi tâm. Hắn chỉ hy vọng, về sau hắn nếu là có đối phương một nửa lợi hại thì tốt rồi. Offline về sau, Tiếu Vũ hỏi, ca thần có phải hay không rất lợi hại? Cố Nguyên vội vàng nói, đặc biệt lợi hại, Tiếu Vũ cùng hắn hàn huyên trong chốc lát thiên. Mở miệng nói, đáng tiếc ta quá mấy ngày không có gì thời gian chơi trò chơi. Nếu không làm ca thần mang mang ngươi đi. Cố Nguyên cầu mà không được. Hắn liếm một chút môi. Càng là nghĩ đến đối phương giết người thời điểm cực hạn kỹ thuật. Liền nhịn không được đôi mắt tỏa sáng lên. Hệ thống thấy thế. Nhắc nhở mà nói. Ngươi là muốn cùng ca thần võng luyến người. Cố Nguyên nga một tiếng. Rốt cuộc nhớ tới chính mình chính sự. Vì thế hắn do dự một chút. Sau đó ấp úng hỏi Tiếu Vũ. Có thể hay không cho hắn ca thần liên hệ phương thức. Tiếu Vũ nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Đem dãy số ném phía trước. Còn hỏi một chút Phương Lương. Làm hắn mang Cố Nguyên mấy ngày. Hắn quá mấy ngày sự tình tương đối nhiều. Phỏng chừng không thể chơi trò chơi. Phương Lương cùng hắn tương phản. Vừa vặn nhàn rỗi xuống dưới. Nghe vậy cũng không quay đầu lại nói. Chính mình người chính mình mang. Tiếu Vũ đối Cố Nguyên nhưng thật ra rất có hảo cảm. Nhưng là hắn tưởng tượng đến đối phương là Phương Lương fan. Hơn nữa không có cái nào nữ sinh có thể chống đỡ đối phương mị lực. Ban đầu lại đại nhiệt tình cũng bị tưới diệt. Vì thế hắn cợt nhả mà nói. Đừng a, chỉ là mang mấy ngày mà thôi. Còn có phải hay không huynh đệ. Tiếu Vũ nhưng thật ra không có đem Cố Nguyên là fan sự tình nói cho cấp Phương Lương. Rốt cuộc Phương Lương chơi trò chơi luôn luôn không thích cùng người xa lạ cùng nhau. gặp được fan cũng giống nhau. Đừng quên phía trước, mấy nữ sinh truy ngươi. Chính là ta dăm ba câu tống cổ. Phương Lương nhìn hắn một cái. Nói, ba ngày liền ba ngày. Tiếu Vũ được đến đáp án. Thuận miệng nói, đúng rồi, ta đem ngươi liên hệ cho nàng. Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Rốt cuộc như vậy các ngươi cũng phương tiện liên lạc. Phương Lương hơi hơi đen một chút mặt, nhưng vẫn là đồng ý đối phương bạn tốt thỉnh cầu. Không nghĩ tới nữ sinh ở hắn đồng ý lúc sau, liền lập tức cho hắn đã phát một cái tân tin tức. Ca ca, ngươi hảo nha. Phương Lương chọn một chút mày. Hắn nhưng thật ra rất muốn làm Tiếu Vũ nhìn xem. Hắn trong miệng cái gọi là thanh thuần không làm ra vẻ nữ sinh ở trong trò chơi trang thuần đáng yêu. Hiện tại lại là một bộ cái gì sắc mặt. Hắn không để ý đến đối phương này tin tức. Mà bên kia Cố Nguyên đã phát này tin tức về sau. Không khỏi đợi một hồi lâu. Dần dần mê hoặc lên. Hắn là dựa theo trên mạng công lược tới. Nhưng là nam nhân vì cái gì không để ý tới hắn đâu. Hắn cúi đầu. Nhìn cái kia tin tức. Tỉnh lại hắn có phải hay không phát sai rồi. Cố Nguyên cả ngày đều không có thu được đối phương đáp lời. Hắn như cũ đi học ăn cơm. Thẳng đến buổi tối thời điểm. Cố Nguyên mới nhớ tới nam nhân. Sau đó hắn vội vàng đi nhìn một chút tin tức. Phát hiện WeChat nơi đó. Chỉ có hắn một người lời nói. Mà đối phương vẫn là không hề tin tức. Hắn không khỏi rất nghi hoặc. Hỏi hết thảy nói. Nguyên Nguyên kêu hắn ca ca. Vì cái gì hắn không hồi ta? Hơn nữa, này đó đều là Cố Nguyên tra xét rất nhiều tư liệu. Cuối cùng mới phát ra đi một cái. Nghe nói nam sinh thích nhất mấy cái xưng hô. Chính là ca ca, lão công, còn có bảo bối. Nhưng là bọn họ hiện tại còn không phải rất quen thuộc. Vì thế Cố Nguyên liền lựa chọn cái thứ nhất xưng hô. Hệ thống nói, người phát giọng nói a. Không có nam nhân sẽ không thích ở bên ngoài thanh thuần. Chỉ đối hắn liêu tao nữ hài tử. Cố Nguyên đánh ngáp một cái. Hắn xoa xoa một chút đôi mắt. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Ngay cả vội cấp ca thần đã phát một cái giọng nói tin tức. Ca ca, ngươi hôm nay không có lý ta. Có phải hay không rất bận. Ngủ ngon. Cố Nguyên nói xong về sau. Liền ngủ. Mà bên kia Phương Lương tự nhiên cũng tiếp thu tới rồi tân tin tức. Hắn click mở giọng nói. Nữ hài tử mềm mại tiếng nói từ bên trong truyền đến. Mang theo một chút buồn ngủ. Tựa hồ ở đánh ngáp. Phương Lương hoàn hồn thời điểm. Phát hiện hắn lại đem câu này giọng nói cấp nghe xong một lần. Nhưng là hắn như cũ không có hồi này tin tức. Mà là đem điện thoại cấp phóng tới một bên. Cố Nguyên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Xoa nhẹ một chút đôi mắt. Sau đó vội vàng đi xem di động có hay không tân tin tức. Có là có. Nhưng là duy độc không có ca thần. Thẳng đến giữa trưa thời điểm. Ca thần mới cho hắn đã phát một cái tin tức. Hôm nay khi nào có rảnh. Cố Nguyên vội vàng đáp lời. Nguyên Nguyên khi nào đều có rảnh. Hắn hôm nay không có khóa. Chỉ là mới vừa phát ra đi. Cố Nguyên ngay cả vội rút về trở về. Hắn chớp một chút đôi mắt, phát hiện đem hắn thân chân thật tên đều cấp phát ra đi. Sau đó đổi thành trên mạng võng danh. Tuy rằng nữ sinh triệt thực mau, nhưng Phương Lương vẫn là thấy được kia hai chữ. Hắn không có nghĩ nhiều, chỉ là làm đối phương thượng hào. Vì thế Cố Nguyên liền đi máy tính trước mặt thượng hào. Còn không có quên hắn máy thay đổi thanh âm. Hai người chơi là xong bài. Cố Nguyên nghĩ tới đối phương không trở về hắn tin tức sự tình. Không khỏi mềm mại mà nói. Người như thế nào không trở về Nguyên Nguyên tin tức a? Phương Lương nghĩ thầm. Này không phải rõ ràng sao? Nhưng là hắn đã đối Tiếu Vũ mang đến nữ sinh đối hắn ngữ khí ái muội sự tình miễn dịch. Vì thế ngữ khí có điểm lãnh đạm mà nói. Không thấy di động, nữ sinh mềm mại nga một tiếng. Ở lục soát vật tư sau. Hỏi hắn một câu, người muốn thương sao, Nguyên Nguyên có thể cho ngươi. Phương Lương nói, đừng nói chuyện, có người. Cố Nguyên lập tức liền câm miệng không nói. Tiếu Vũ không ở, Phương Lương tự nhiên sẽ không giống đối phương giống nhau cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố người. Hắn từ trước đến nay trò chơi chỉ có một đặc điểm. Đó chính là trực tiếp mới vừa bắn chết người. Cho nên nữ sinh khi nào đổ, Phương Lương thậm chí đều không có chú ý tới. Thẳng đến Cố Nguyên bò đến hắn dưới chân. Ngữ khí có điểm ủy khuất mà nói. Nguyên Nguyên đổ, Phương Lương lúc này mới phát hiện nàng không biết khi nào bị người thư. Hắn rũ xuống đôi mắt, sờ xọa, ân người, sau đó trực tiếp thượng nóc nhà. 8 lần kính nhắm chuẩn. Cố Nguyên mềm mại mà nói. Ca thần, ta không có dược. Phương Lương hạ nóc nhà, cho nàng một cái gói thuốc. Cố Nguyên nghiêng đầu ngữ khí mềm mại kéo dài mà nói một tiếng cảm ơn ca thần. Phương Lương không nói lời nào, mang tai nghe hay chỉ lỗ tai, tràn ngập nữ sinh mềm mại ngọt ngào thanh âm. Hắn hoàn hồn, phát hiện chính mình chật một chút, không có thư chung đến cùng. Cố Nguyên quỳ dạp trên mặt đất thuốc sổ. Hắn không khỏi nghĩ thầm, người này như thế nào như vậy cao lãnh a, hắn đều nói thật nhiều câu nói. Nhưng là đối phương lại là không phản ứng hắn vài câu. Chờ đến độc vòng tới thời điểm, Cố Nguyên lập tức liền đi lái xe. Hắn một bên đối với đối phương nói, Nguyên Nguyên đem xe mở ra, Nguyên Nguyên này liền tới đón ngươi. Phương Lương chỉ nghe được phía sau xe thanh âm. Sau đó hắn liền thấy chính mình nháy mắt biến thành một cái hộp. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh dừng ở nơi đó. Đối phương đem hắn cấp đâm chết. Phương Lương, Cố Nguyên cũng ngây dại. Hắn nhìn trên mặt đất hộp, ấp úng mà nói một tiếng thực xin lỗi. Phương Lương nhưng thật ra không sinh khí. Rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước Tiếu Vũ cũng bị đâm chết một lần. Vì thế hắn nói, đem ta trong bao đồ vật cấp liếm. Sau đó tiến vòng, Cố Nguyên nga một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời bò xuống dưới. Hắn liếm bao tốc độ không nhanh không chậm, liền quỳ dạp trên mặt đất, chậm gì gì liếm. Phương Lương nhìn thoáng qua nữ sinh ăn mặc tiểu váy bộ dáng, quỳ dạp trên mặt đất đầu thấp, một cọ, hắn nhìn thoáng qua xúc độc thời gian, ngữ khí hơi lãnh đạm thúc giục nói, không còn kịp rồi. Cố Nguyên liếm một chút môi. Hắn vừa rồi ăn một viên kẹo que, vừa định nói chuyện thời điểm, phát hiện hắn đem mạch cấp đóng, vì thế vội vàng tiếp tục mở ra. Hắn mơ hồ không rõ mà nói, ngô, ca thần bao thật lớn, liếm không xong. Phương Lương hơi đốn, hắn nói, người cùng Tiếu Vũ cũng là nói như vậy sao? Nghĩ đến cũng nên là như thế này, bằng không Tiếu Vũ cũng sẽ không đối nàng như vậy để bụng. Cố Nguyên mờ mịt một chút, liếm một chút bên môi đường tí, mềm mại nói, cái gì như thế nào nói chuyện, Nguyên Nguyên nghe không hiểu. Hắn từ trên mặt đất bò lên, sau đó ngữ khí vui sướng mà nói, Nguyên Nguyên đem ngươi liếm xong lạp. Cố Nguyên nhìn thoáng qua xúc độc vòng, lập tức lên xe, sau đó nói, Nguyên Nguyên mang ngươi ăn gà, bị đối phương cấp đâm chết. Phương Lương, cách Trương.